Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, theo đuôi. Đồ Lần lắc đầu nói, kia tòa lục quân căn cứ ta biết, các ngươi nói kia tòa thương khố, ta cũng biết rõ, ngươi nói cho ta cửa ra vào làm sao đi vào là có thể rồi. Thừa xuống chính ta có thể làm được. Diệp Sát bẹp hạ miệng, còn muốn tự đề cử mình, chính mình không đi cùng, làm sao ra tay? Nhưng đúng vào lúc này, Nhiếp Phá bỗng nhiên dùng chân nhọn đụng đụng Diệp Sát giày. Diệp Sát thoáng sững sờ, lập tức minh bạch rồi Nhiếp Phá ý tứ, sau đó nói, như vậy, Đồ Lần tiên sinh, ta vẽ một chương đơn giản bản vẽ cho ngươi a. Đồ Lần gật gật đầu nói, có thể. Đồ Lần từ bàn công tác trên cầm rồi giấy bút cho Diệp Sát. Diệp Sát đơn giản vẽ lên dưới thương khố, biểu thị rồi sinh hóa phục cái dương chỗ này, cùng cửa ra vào chốt mở, sau đó đưa về cho Đồ Lần. Đồ Lần tiên sinh, Diệp Sát nói, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Đồ Lần tiên sinh đứng dậy vỗ vỗ Diệp Sát bả vai nói, hoan nghênh các ngươi trở thành Steel City một viên. Cũng rất cảm tạ các ngươi vì Steel City làm sự tình. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá gật gật đầu. Sau đó theo lấy Davis rời đi ký túc xá. Đến rồi cửa ra vào. Davis hướng lấy hai người cười nói, sáng mai đến ta chỗ này. Đồ Lần tiên sinh đã nhưng nói có ban thưởng. Tất nhiên là không phải ít. Dưới mắt đi nghỉ trước đi. Có tổn thương liền đi trị thương. Cửa ải thành bên trong có bệnh viện. Diệp Sát gật đầu nói, được rồi, biết rõ rồi. Đưa mắt nhìn Davis rời đi. Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá nói, có ý tứ gì? Nhiếp Phá cầm ra một cái linh kiện nhỏ, đại khái liền một khối đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ mà thôi. Bốn phương hình, chính giữa có một khối màn hình. Nhiếp Phá nói, ẩn hình thiết bị truy tìm. Nếu như không phải ngươi tìm được rồi có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Đồ Lần phương pháp. Ta dự định hôm nay buổi tối đem này đồ vật đưa vào đi. Diệp Sát nói, hiện tại thế nào? Nhiếp Phá nói, vừa rồi Đồ Lần đập ngươi bả vai thời điểm. Ta thuận tay dính hắn quần áo lên rồi. Diệp Sát nói, xác định không nhìn thấy. Nhiếp Phá lật một cái xem thường nói, không phải gọi thế nào ẩn hình thiết bị truy tìm, mà lại, đồng dạng điện từ quấy nhiễu khí đối này đồ vật đều vô dụng. Trừ phi không cẩn thận bị sờ đến, không phải không có khả năng bị phát hiện. Tử vong đoàn tàu sản xuất, 5 mai vàng khô lâu tệ 1 mai. 5 mai vàng khô lâu tệ đối với Diệp Sát cùng Nhiếp Phá mà nói đều không đắt. Nhưng 5 mai vàng khô lâu tệ mua mai thiết bị truy tìm, đây chính là đắt đến không có bên cạnh rồi. Lúc này, Nhiếp Phá đã mở ra thiết bị truy tìm. Màn hình trên nổi lên một cái tiểu hồng chút. Nhiếp Phá nói, Đồ Lần còn không có động, đang làm công lâu bên trong. Diệp Sát nói, nói nhảm, chúng ta vừa rời đi ký túc xá, còn cần ngươi nói cho ta Đồ Lần đang làm công lâu. Nhiếp Phá nói, đi, tìm một chỗ ổ lấy đi. Nhìn Đồ Lần cái gì thời điểm rời đi. Diệp Sát gật gật đầu. Hai người tùy ý tại đường phố trên đi tới. Rất mau tìm đến rồi một gian nhà hàng nhỏ. Nhà hàng đồ ăn ở bên trong rất đơn giản. Bánh mì đen làm chủ ăn. Nhưng chỉ cần có đầy đủ hát tệ, cũng là có thể ăn trên một thanh thịt. Steel City có nuôi nhốt súc mục, nhưng chủ yếu là dùng để sinh sôi. Cho nên muốn ăn miệng thịt cũng không dễ dàng. Trừ rồi cần đại lượng hát tệ, mỗi người đều có hạn lượng. Nghe nói mỗi người mỗi tháng nhiều nhất mua sắm 200 gram thịt mà thôi. Nhà hàng phân ngạch thì nhiều một ít. Cho dù như thế, đối với đại đa số người mà nói, phần này chán kỳ thực cũng dùng không xong, bởi vì mua không nổi. Dù sao qua đêm nay làm xong Đồ Lần, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại lưu tại Steel City. Giữ lại hát tệ cũng vô dụng. Xa xỉ chút rồi phần gà rán phối khoai tây đầu, Cứ việc, gà rán chỉ có 20 giờ, khoai tây đầu 20 giờ. Hai người yên tĩnh ăn, trong nhà hàng còn có một chút người. Hai người cũng không tiện mở miệng, không chút kiêng kỵ trò chuyện những cái gì. Nhiếp Phá cũng là thường thường nhìn một chút thiết bị truy tìm trang bị. Ước chừng một giờ, Nhiếp Phá đột nhiên đứng dậy nói. Đi rồi, thiết bị truy tìm tín hiệu đã động rồi bắt đầu. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nhanh chóng hướng ngoài thành mà đi. Tiếp lấy Nhiếp Phá đột nhiên giật mình nói. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Phá đưa trong tay trang bị hướng lấy Diệp Sát sáng lên. Lập tức Diệp Sát liền thấy màn hình trên điểm đỏ nhanh chóng di động. Vận tốc chí ít vượt qua 200 bước. Đáng chết. Diệp Sát mắng rồi một câu nói. Chúng ta quên rồi kiện chuyện trọng yếu. Nhiếp Phá ngạc nhiên nói. Cái gì? Diệp Sát nói. Người khó nói quên đi trong video hình ảnh rồi. Cuối cùng một đoạn video. Nhiếp Phá ngược hút một ngụm khí lạnh. Lão bản nương cho bọn hắn nhìn đoạn video kia bên trong. Cuối cùng một đoạn là một đạo bóng đen từ trong bãi đỗ xe như gió vậy vọt tới mà qua. Đã dẫn phát chung quanh cỗ xe sáng lên cảnh báo. Nếu như chiếu vào trong video tốc độ đi tính toán, đồ lần tốc độ chỉ sợ còn có thể càng nhanh. Dưới mắt căn bản còn không có phát huy ra toàn lực đến. Nhiếp Phá cũng không khỏi chửi nhỏ một câu nói. Chủ quan rồi, sớm biết rõ liền nên đi căn cứ nơi đó chờ lấy. Diệp Sát nói, ta có thể chút chút, người mau chóng chạy tới. Mặt khác, nếu như động thủ, nhớ kỹ trước đánh gãy chân hắn. Nhiếp Phá lập tức gật đầu. Dạng này tốc độ một lòng muốn chạy, thật đúng là chưa chắc có thể bắt ở. Đã nhưng như thế, chỉ có trước đem đô lần hai chân phế bỏ. Khác một bên, Diệp Sát rút ra cú vỏ, trực tiếp phát động đêm tập. Sau đó một mảnh tấm màn đen liền cấp tốc bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể. Sau đó tại kia tấm màn đen bên trong, đêm tối chi dực đột nhiên dài rồi đi ra. Tiếp lấy Diệp Sát thả người nhảy lên, liền phi độn vào không. Rời đi Steel City, Diệp Sát cũng không nói nhảm. Trực tiếp lợi dụng con của gió năng lực phối hợp đêm tối chi dực. Nhanh chóng hướng về căn cứ phương hướng bay đi. Phương diện tốc độ, Diệp Sát vẫn là cực có tự tin. Nhưng đô lần tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh đáng sợ. Diệp Sát bởi vậy cũng lạnh lùng rồi không ít. Lúc trước chỉ muốn làm sao đem đô lần từ Steel City ngõ ra đến. Dưới mắt nhưng lại không thể không cân nhắc một chút vấn đề khác rồi. Đồ lần chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy thu thập. Diệp Sát vừa nghĩ, rất nhanh chạy tới kia tòa cái gọi là lục quân quân sự căn cứ. Lật qua dây kẽm lưới, Diệp Sát liền biết rõ đồ lần đã đến rồi. Trong căn cứ cũng không phải là tất cả khu vực đều bị thanh lý qua. Vài chỗ còn chiếm cứ zombie, nhưng trước mắt lấy gian kia có vấn đề thương khố vì trung tâm. Chung quanh zombie đều bị dọn dẹp. Diệp Sát đi đến thương khố bên. Sắt ra cửa đã sớm phá rồi. Diệp Sát chui vào thương khố sau. Liền hướng lấy thông hướng dưới mặt đất lối vào đi đến. Một tầng cùng tầng hai không nhiều a đáng giá vừa nhìn đồ vật. Nhưng từ một chút chi tiết trên. Vẫn là đó có thể thấy được có người tới qua nơi này. Chung quanh một chút đồ vật. Bị cẩn thận dở qua. Diệp Sát nhanh chóng tiến vào lên xuống bậc thang. Sau đó lấy ra điện thoại liên lạc Nhiếp Phá nói. Ta đã đến chỗ rồi. Nhiếp Phá nói. Nhìn thấy đô lần rồi sao? Diệp Sát nói. Còn không có. Đang muốn đi tìm. Người tại mặt đất mai phục a. Nhiếp Phá nói. Tốt. Cúp điện thoại. Diệp Sát đi ra lên xuống bậc thang. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Cỗ kia to lớn huyết thiểm giả thi thể còn ghé vào trung tâm. Nhưng là, trung tâm lại đã nứt ra, biến thành rồi hai nửa thi thể, tựa ở rồi vách tường trên. Sau đó, hai cỗ một nửa trong thi thể, rõ ràng có người đi qua. Bởi vì, đất trên còn có rõ ràng dấu chân máu. Diệp Sát cúi đầu nhìn một chút dấu chân, liền biết rõ Đô Lần đi rồi chỗ càng sâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.